Magician trong thế giới comic, chương 303, một người sáng tạo một chủng tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe muốn đưa Jason đi New York nhưng có đúng hay không hiện tại Noe bản thân cũng dự định đi New York đi dạo đây, tính toán thời gian hiện tại tựa hồ cũng sắp đến rồi Tony Stark phát bệnh thời gian. Trời mới biết vị này Playboy đại cường hào có hay không sản sinh cái gì không tốt lắm ý nghĩ, Noe cảm giác mình đi xem cũng được. Tuy rằng Whiplash cái gì Noe không để ở trong lòng, không qua xem một chút cũng không phải vấn đề gì. Hơn nữa Noe cũng muốn đi xem Fury cái tên này tìm mình rốt cuộc muốn làm gì, nghe Danny nói mình không ở thời điểm đám người kia tìm chính mình 3 đến 5 thứ, như vậy khả năng xác thực gặp phải những chuyện gì. Hay hoặc là nói, bọn họ được một chút khá là tin tức trọng yếu, liền tỉ như Abstergo chuyện của công ty. Fury là một người thông minh, Noe vừa nhưng đã đối với cái công ty này sản sinh một chút hứng thú, hơn nữa Noe cũng không phải cái gì người bình thường. Như vậy Fury cẩn thận một chút tính cách đương nhiên sẽ không buông tha cái công ty này. Rất khó nói hắn có phải là tìm tới tin tức gì, nhưng không có dự định nói cho Jason mà là dự định tự nói với mình. Đương nhiên, cũng có khả năng là tìm chính mình giúp bọn họ gấp cái gì. Noe lắc lắc đầu chẳng muốn ở muốn nhiều đồ như vậy. Chính mình mới vừa trở về liền phát hiện có nhiều như vậy đánh giám, mặc dù mình ở Asgard thực cùng nghỉ phép không khác nhau gì cả thế nhưng sắp tới liền nhìn thấy những chuyện này cũng sẽ đau đầu. Ngay ở Noe ở nơi đó suy nghĩ thời điểm, một con cú mèo bỗng nhiên lảo đảo bay đến phòng khách. Dáng dấp của nó xem ra vô cùng sợ hãi, thật giống có vật gì đáng sợ đang đuổi nó như thế, có điều đang nhìn đến Noe trong nháy mắt cái con này cú mèo một mạch hướng về Noe bay tới. Quái đản, Noe nhất thời cảm giác được cái gì, có điều khi hắn ngẩng đầu lên thời điểm nhất thời nhìn thấy một cái bóng đen hướng về hắn đánh tới. Sau một khắc hắn liền cảm giác mình bị đụng phải có chút choáng váng đầu, sờ sờ đầu của chính mình Noe một tay ninh nổi lên cái con này xui xẻo ra hỏa. Hathaway, ngươi đang làm gì thế? Noe có chút buồn bực nhìn trong tay mình cái con này bị đụng phải càng thảm hại hơn cú mèo, hiện tại cái con này cú mèo rung đùi đắc ý xem ra tựa hồ cũng nhanh hôn mê. Cúi đầu, Noe nhìn thấy một cái màu cam bóng người đi từ từ đến bên cạnh mình, sau đó một hồi nhảy đến trên đùi của chính mình, hắn nhất thời biết được làm sao sự việc. Điều này làm cho Noe có chút giờ khóc giờ cười, cảm tình là cái con này Flecken đang hù dọa chính mình cú mèo. Danny trước còn nói quá, hai người này con vật nhỏ nhân vì chính mình rời đi huyền náo có chút không thể tách rời ra, Noe còn không làm sao để ở trong lòng. Thế nhưng bây giờ nhìn lại chính mình cú mèo xác thực nắm ổ cục cái con này Flecken không có bất kỳ biện pháp. Thả tay xuống, Noe trà sát miêu đầu tên tiểu tử này lập tức biểu hiện lười biếng, sau đó cái con này từ hôn mê biên giới tỉnh lại cú mèo đặt ở chính mình trên vai. Hai người các ngươi có thể đừng nghịch sao? Noe thở dài, ta dưỡng chính là miêu cùng cú mèo, ở tiếng Trung bên trong tên của các ngươi rất giống, vì lẽ đó hài hòa ở chung thật à, đừng khiến cho cùng ta nuôi một con husky như thế, mỗi ngày lo lắng nhà không còn. Tiểu mèo quýt ục cục bất mãn quay về Noe kêu một tiếng, mà Hathaway thì lại đứng ở Noe trên bả vai méo sạch đầu. Cú mèo sẽ không gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe thở dài, hắn căn bản không biết hai thằng nhóc này biểu đạt cái gì, có điều Noe cũng lười quản cứ như vậy đi. Ngươi trở về, đang lúc này, một cái có chút xa lạ nữ giới âm thanh truyền vào đến Noe trong tai. Noe ngẩng đầu lên tiến vào hắn phạm vi tầm mắt chính là một cái mái tóc màu đen châu Á nữ giới. Đang nhìn đến nữ nhân này ngay lập tức Noe liền biết nữ nhân này là ai, ở Noe người nơi này bên trong cũng chỉ có Nazini dài đến như vậy. Đúng, mới vừa trở về. Noe gật gật đầu, ngươi đã khôi phục sao? Không kém bao nhiêu đâu. Nazini gật gật đầu, sau đó ngồi vào Noe bên người. Ngươi rời đi này thời gian một năm, vừa vặn là ta một cái khá là thời kỳ mấu chốt, hiện tại ta đã trên căn bản xem như là khôi phục lại. Noe gật gật đầu, ở một năm trước Noe đi Asgard thời điểm, cũng không có lựa chọn đem vị này vẫn đối phó ở trên người hắn xà nữ cho mang đi. Mặc dù nói như vậy bỏ qua Nazini lột xác có điều cũng không đáng kể, có Danny nhìn nghĩ đến cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hơn nữa Noe còn chú ý tới Nazini hiện tại thân thể bên trong ma lực cũng phi thường dồi dào, nếu như không có bất ngờ lời nói e sợ nàng đã nắm giữ tứ giai trình độ. Tứ giai, này nhưng là một cái cấp trung ma pháp sư cấp bậc thực lực đang bình thường ma pháp sư bên trong này đã xem như là rất tốt trình độ. Chúc mừng ngươi, Nazini. Ngươi hiện tại đã có thể không cần ở biến thành xà. Noe mỉm cười hỏi, không biết được làm sao nói. Nazini nhíu nhíu mày, ta hiện tại trạng thái rất kỳ quái, ta thật giống bất cứ lúc nào đều có thể biến thành xà như thế. Hơn nữa, coi như là ta nhân loại tư thái cũng duy trì xà năng lực mà coi như biến thành xà ta tự hồ cũng có thể. Triển khai nhân loại năng lực thật giống như là ta học tập pháp thuật của ngươi, ta ở xà trạng thái cũng có thể sử dụng. Noe nhìn Nagini vẻ mặt thành thật địa dáng dấp nhất thời có chút không quá muốn nói. Trạng thái này, không phải là cùng chính mình giống như đúc sao? Trừ mình ra biến hóa chính là một con rồng lớn ở ngoài, hắn thật giống không cái gì không giống chứ. Noe nhất thời có chút mê man, chính mình phế bỏ lớn như vậy sức lực mới để cho mình biến thành một cái hoàn mỹ cự long. Thế nhưng bởi vì quá mức hoàn mỹ kết quả xuất hiện đủ loại bệnh biến chứng, mãi đến tận gần nhất mới ở người khác dưới sự giúp đỡ cơ bản quyết định. Thế nhưng nữ nhân trước mắt này, từ khi bị chính mình trục xuất hai cái ảnh hưởng nàng bản thân linh hồn sau, nàng liền từ trong ngủ mê tỉnh lại. Mặc dù nói nàng đang chậm chậm thích ứng cùng dung hợp chính mình hiện tại thân thể tiêu tốn thời gian thực sự có hơi lâu. Thế nhưng đó là bởi vì nàng ngủ say quá lâu, mới dẫn đến tình huống như vậy phát sinh. Nếu như là mấy chục năm trước nàng liền gặp phải Noe e sợ nàng cũng không cần đối mặt lần này tai nạn. Đương nhiên là có cái tiền đề, vậy thì là ở đoạn thời gian đó Noe đã xuyên qua. Lắc lắc đầu, Noe vẻ mặt chăm chú rồi rất nhiều. Ý của ngươi là, ngươi hiện tại không chỉ có thể tự do biến thân, hơn nữa ở sau khi biến thân trạng thái còn có thể triển khai phép thuật. Đúng thế, Nagini gật gật đầu, thật giống, cùng ngươi nghiên cứu cái kia phép thuật có chút gần như. Thật sao, như vậy ngươi có hay không cái gì? Thiên phú phép thuật loại hình đồ vật, ngạch, rắn độc có tính hay không? Thật giống pháp thuật của ta, cũng có thể mang theo rắn độc. Làm sao, ngươi đây là cái gì vẻ mặt? Noe vẻ mặt gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có thể nói là không nói gì vẻ mặt. Noe lúc này thật sự rất muốn cùng Nagini nói một tiếng, được thôi, ngươi lợi hại. Ngoài ra, Noe thật không biết nói cái gì tốt, chính mình hạnh gian khổ khổ nhiều năm như vậy hạ xuống, còn nhiều lần thử thách mới hoàn thành phép thuật này. Ngươi ngược lại tốt, ở thích ứng cùng dung hợp xong thân thể mình sau khi, lại liền đạt đến không khác mình là mấy hiệu quả. Mặc dù nói Noe hiện tại tình hình xem như là bất ngờ cử chỉ, hắn bản ý chỉ là dựa vào thần thoại sinh vật tư thái đến phụng dưỡng chính mình thân thể, để cho mình có thể đột phá. Nhưng là Noe hiện tại vẫn là chua, hắn cảm giác tại sao mình không còn chờ mấy năm. Mặc dù nói bị Mordo cùng Wang cả ngày cười nhạo mình kẹt ở lục giai cấp 9 nhiều năm như vậy không gặp động tĩnh thế nhưng dựa theo số tuổi đến nói mình có thể so với bọn họ nhỏ không ít a. Noe bất đắc dĩ thở dài. Không có gì, đúng rồi, người biến thân sau khi có thể cảm giác được thân thể mình biến hóa sao? Có thể a, Nagini suy nghĩ một chút gật gật đầu. Một loại rất thần kỳ cảm giác chính là mình nội tại bộ phận có rất khó lường hóa, hơn nữa ta đến ma lực dự trữ phương thức cùng phóng thích phương thức đều phát sinh ra biến hóa. Có điều thật giống hoàn toàn không có ngươi trong tài liệu như vậy không áp dụng thật giống như cùng ta hiện tại như thế. Phí lời, ngươi đây là trời sinh, có thể có cái gì không thích ứng sao? Noe có chút sinh không thể luyến nhìn ngó trần nhà, trên trần nhà đèn treo rất đẹp thế nhưng là không có cách nào yểm gây nơ á cái kia phiền muộn trái tim. Quả nhiên, thế giới phép thuật sinh mệnh chính là như vậy không thể nói lý a, này quả thực rồi cùng trời sinh druid như thế à, tuy rằng không có druid phép thuật hơn nữa cần nắm giữ linh hồn phép thuật ma pháp sư hỗ trợ. Thế nhưng không thể không nói, đám người kia quả thực liền. Noe tâm lý lời nói đều còn không nhổ nước bọt xong, cả người liền sửng sốt. Đúng đấy, druid a, đám người kia vẫn đúng là con mẹ nó chính là trời sinh druid. Mặc dù nói những người này cũng không tính thuần khiết thế nhưng tại sao Noe không thể chính mình tự tay làm một cái druid chủng tộc đi ra đây? Huyết chú thú nhân ở thế giới phép thuật trải qua có bao nhiêu thống khổ, hơn nữa địa vị có bao nhiêu hạ thấp đều là mọi người đều biết. Giả như Noe giải quyết bọn họ đồng thời lại như lúc đó trợ giúp Constantine những người khu ma nhân như thế, đem bọn họ cố gắng chỉnh hợp một hồi. Như vậy, Noe tin tưởng những này huyết chú thú nhân chuyển hóa mà thành tân bản bản druid tuyệt đối lại sẽ là thế giới phép thuật một cái mạnh mẽ đoàn thể. Rồi cùng hiện tại dung nhập vào thế giới phép thuật người đột biến như thế, hiện tại người đột biến ở thế giới phép thuật đã xem như là không thể phân cách một phần. Hơn nữa, dựa theo Nagini lời giải thích nàng ở biến thân thời điểm là có loại kia đặc thù cảm giác. Này là không phải có thể lấy ra làm tư liệu, sau đó khai phá ra càng nhiều thần thoại sinh vật hoặc là loại thần thoại sinh vật biến thân phép thuật. Nagini sau khi biến thân là một con rắn tuy rằng Noe không biết nàng cụ thể năng lực có cái nào. Thế nhưng có một chút có thể xác thực chính là nàng có thể ở xà trạng thái sử dụng nhân loại phép thuật này xem như là một loại phi thường năng lực khó tin. Hơn nữa trải qua một phen giao lưu, Noe cũng biết Nagini biến thành một con rắn sau hình thể cũng đại có chút đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói, nàng bây giờ nếu như thật sự hoàn toàn hoàn nguyên thành xà dáng vẻ, mà không phải quấn ở Noe trên cánh tay cái kia rắn lục xanh, nàng thân dài có thể cùng xà quái tướng so với. Thực sự là một cái khó mà tin nổi phát hiện, xem ra lúc trước tiếp thu Dumbledore giáo sư ủy thác thật là có một điểm không tưởng tượng nổi hiệu quả a. Noe sờ sờ cằm, nếu như Noe kế hoạch thành công, như vậy khả năng này mang ý nghĩa hắn tự tay sáng lập một chủng tộc cách chương.